Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, 249, Nam chủ là phế tài, chương 249, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu triệu tiêm cái này thánh địa đệ tử đều trốn chạy. Không dám cùng Cố Văn Cảnh chính trực mặt, đem hy vọng ký thác với triệu tiêm trên người Chu Phụ có thể nghĩ có bao nhiêu hỏng mất. Không có chỗ dựa, Chu Phụ chỉ có thể đào không Chu ra chuẩn bị tuyệt bút nhận lỗi mang theo Chu Nghi đi Cố ra bồi. Tội xin lỗi, bởi vì bận tâm đến Cố Văn Cảnh cảnh cáo bọn họ không được đem thực lực của hắn ngoại truyền. Chu gia cũng không dám nhắc tới giải trừ hôn ước sự tình. Nơm nớp lo sợ mang theo lễ vật tới cửa. Cố gia những người khác đều không biết Chu Nghi phía trước mang theo người tới từ hôn sự. Còn đem Chu Nghi trở thành tương lai thiếu phu nhân. Chu phụ cùng Chu Nghi bị thỉnh nhập Cố gia. Cố phụ biết được Chu gia cha con tới cửa bái phòng tin tức sau. Trầm ngâm nói. Đi hỏi một chút Cảnh Nhi hay không bằng lòng gặp bọn họ, Cố Văn Cảnh đang ở Cố gia tàng thư các. Xem thế giới này phong thổ cùng các loại truyền thuyết chuyện xưa. Mượn này hiểu biết thế giới này cơ bản tình huống, bỗng nhiên bị quấy rầy. Hắn đối Chu gia cha con không hề kiên nhẫn, chỉ nói, ta không rảnh thấy bọn họ. Cố phụ biết được Cố Văn Cảnh thái độ lúc sau, hắn cũng không lộ diện. Chỉ phải cái bên người người đi tống cổ Chu gia cha con. Chu phụ cùng Chu Nghi tới nhận lỗi. Kết quả liền chính chủ cũng chưa nhìn thấy. Hắn nhìn Cố gia hạ nhân cung kính biểu tượng hạ khác thường ánh mắt. Hắn tâm đi xuống trầm trầm. Hắn cắn răng nói, này đó lễ vật là đưa cho Cố gia chủ. Xin hãy nhận lấy, tuy rằng không thấy được người, nhưng nhận lỗi vẫn là muốn lưu lại. Nếu là Cố gia nhận lấy hắn nhận lỗi, ít nhất không cần lo lắng Cố gia thu sau tính sổ. Chu phụ vội vàng mang theo Chu Nghi rời đi, căn bản không cho Cố gia cự tuyệt cơ hội. Nhận lỗi danh sách bị đưa đến Cố phụ trước mặt, nhìn thật dài một chương danh sách, Cố phụ trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh. A, hiện tại biết sợ hãi. Phía trước tới nhục nhã con ta thời điểm cỡ nào vênh váo tự đắc a. Cố phụ nghĩ đến phía trước Chu Nghi tới từ hôn khi đối Cố Văn Cảnh một ngụ một cái phế tài. Trong giọng nói lộ ra khinh thường cùng coi khinh, làm cố phụ trong lòng nén giận thật sự. Bất quá nghĩ đến Cố Văn Cảnh, cố phụ vẫn là tự mình cầm này phân danh sách đi tìm hắn. Cảnh Nhi, đây là Chu gia nhận lỗi, ngươi xem muốn hay không thu. Cố Văn Cảnh liếc liếc mắt một cái danh sách thượng nội dung. Nhận lỗi thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế còn so ra kém hắn từ Chu Nghi nơi đó muốn tới 28 viên đan dược tới đáng giá. Đều là chút vàng bạc châu báu cửa hàng tòa nhà gì đó. Đối với người tu hành tới nói, này đó thế tục tài vụ cũng không đáng cái gì, tu luyện tài nguyên mới là chân quý nhất. Cố Văn Cảnh nói, cha, điểm này đồ vật có ích lợi gì? Kêu Chu gia đổi thành tu luyện tài nguyên đưa tới, hắn không giống nguyên chủ như vậy từng có với. Mãnh liệt lòng tự trọng, muốn đem này đó nhận lỗi tất cả đều ném văng ra. Một hai phải đem Chu gia cấp tiêu diệt lấy tiêu trừ trong lòng chi hận. Với hắn mà nói Chu gia chỉ là nhảy nhót vai hề. Hắn ánh mắt là phóng nhãn toàn bộ thế giới. Thế giới này là sắp tấn chức vì cao cấp thế giới trung cấp thế giới. Thế giới pháp tắc phi thường sinh động, đổi mà nói chi, thế giới này tu hành thịnh thế sắp đã đến, có lẽ hiện tại nguyên thần cảnh phía trên lục địa chân tiên vẫn là trong truyền thuyết tồn tại. Không hiện thân trên thế gian, mặc dù là nguyên thần cảnh cũng là cao cao tại thượng số lượng cực nhỏ. Nhưng chờ tu hành thịnh thế tiến đến, thực mau liền sẽ lục địa chân tiên đầy đất đi, nguyên thần cảnh không bằng cầu. Bởi vì trung cấp thế giới tấn chức vì cao cấp thế giới lúc sau. Thế giới tu hành hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên. Trần nhà biến cao, sẽ ra đời càng nhiều cường giả, mà Cố Văn Cảnh ăn uống lớn hơn nữa. Hắn tưởng thừa dịp trung cấp thế giới tấn chức cao cấp thế giới thời khắc mấu chốt. Làm hắn thế giới chi tâm đem thế giới này cấp nuốt rớt. Bất quá loại việc lớn này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên, muốn tu hành thịnh thế trung tụ tập thiên hạ khí vận với một thân. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, cố thừa nghiên ở nghe được cùng thiếu chủ Cố Văn Cảnh có hôn ước Chu gia tiểu thư. Đi theo nàng phụ thân tới một chuyến Cố gia. Hắn trong lòng có điểm kích động truy vấn nói. Chu gia tới là làm gì đó? Có phải hay không tìm Cố Văn Cảnh từ hôn? Bị hắn lôi kéo hỏi thăm tình huống cái kia Cố gia đệ tử cau mày quở mắng. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Chu gia làm sao dám tìm thiếu chủ từ hôn? Chẳng lẽ là cho rằng chúng ta Cố gia dễ khi dễ? Còn có, ai chuẩn ngươi thẳng hô thiếu chủ tên họ? Cố Thừa Nghiên bị răn dậy đến mày thẳng nhầy. Bất mãn nói thầm nói. Cố Văn Cảnh hắn đều biến thành phế tài. Chu gia tiểu thư chướng mắt hắn tưởng từ hôn có cái gì hảo kỳ quái. Người nọ lại cả giận nói. Người thân là Cố gia đệ tử lại như thế làm thấp đi thiếu chủ. Nếu không phải xem ở chúng ta trước kia giao tình, ta nhất định phải bẩm báo chấp pháp trưởng lão. Cho ngươi đi quỳ từ đường. Cố Thừa Nghiên vô pháp lý giải Cố gia đệ tử đối gia tộc ủng hộ. Ở Cố gia người xem ra, chẳng sợ Cố Văn Cảnh biến thành phế vật. Nhưng chỉ cần hắn vẫn là Cố gia người, vẫn là Cố gia thiếu chủ, bọn họ thân là Cố gia người, giữ gìn thiếu chủ danh dự chính là bọn họ nghĩa vụ. Đừng tưởng rằng Cố gia thiếu chủ mất mặt, bọn họ Cố gia những người khác liền sẽ không theo mất mặt. Gia tộc đệ tử cùng gia tộc là một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, Cố Thừa Nghiên vô pháp lý giải loại này gia tộc vinh dự cảm. Nhưng hắn không nghĩ bị chấp pháp trưởng lão trừng phạt, vội vàng xin lỗi, là ta sai, đối phương thấy hắn xin lỗi lúc sau. Mới hư lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi, Cố Thừa Nghiên mới mặc kệ nguyên chủ trước kia bạn tốt là cái gì ý tưởng. Hắn trong lòng tính toán hiện tại cốt truyện có phải hay không tiến hành tới rồi vai chính Cố Văn. Cảnh bị vị hôn thê từ hôn thời gian để mà nì nếu hôm nay thật là Chu gia tới từ hôn nhật từ. Như vậy liền tại đây mấy ngày, vai chính bàn tay vàng nên bị vai chính phát hiện đi. Hắn đến mau chóng hành động, Cố Văn Cảnh đang ở tàng thư các xem một quyển du ký thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác bên người nhiều một người, hắn ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy là một cái có điểm quen mặt thiếu niên lang đứng ở hắn bên người. Dấu lớn thiếu niên đối hắn sáng lạn cười. Đường ca, ta là Cố Thừa Nghiên. Gặp ngươi ở chỗ này đọc sách, liền tới nói với ngươi nói chuyện Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, người này là IQ quá thấp sao? Này cũng quá sẽ không nói đi. Hắn ở trong đầu tìm tòi một chút Cố Thừa Nghiên tên này. Phát hiện cái này Cố Thừa Nghiên là nguyên chủ cách mấy phòng đường đệ. Quan hệ có điểm xa, nhưng đối phương tư chất không tồi, có tư cách ở tại chủ trạch, nguyên chủ đã từng cùng hắn gặp qua vài lần. Cho nên hắn mới cảm thấy quen mặt, bất quá Cố Văn Cảnh vẫn là cho hắn một chút mặt mũi. Hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng là tới đọc sách sao? Cố Thừa Nghiên trắng ra nói. Không phải, ta chính là tới tìm đường ca ngươi nói một chút lời nói, Cố Văn Cảnh rất muốn nói. Ngươi ở tàng thư các tìm một cái đang xem thư người ta nói lời nói. Là cố ý tìm ta phiền toái sao? Trên mặt hắn lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười. Ngượng ngùng, ta muốn xem thư, ngươi muốn cùng ta nói chuyện, có thể chờ ta xem xong thư lại nói, Cố Thừa Nghiên rốt cuộc ý thức được chính mình tìm thời cơ. Không quá thích hợp, trong lòng thực xấu hổ, yên lặng thối lui, bất quá hắn lại không có rời đi tàng thư các, mà là ở khoảng cách Cố Văn Cảnh cách đó không xa cầm một quyển sách làm bộ làm tịch nhìn. Trên thực tế hắn nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh ánh mắt một chút cũng không đủ ẩn nấp. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Cố Văn Cảnh kiên trì nửa ngày. Rốt cuộc thật sự chịu đựng không được một người nam nhân ở bên cạnh cùng rình coi cuồng giống nhau. Nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Nghiên, hỏi. Ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Nói thẳng đi, Cố Thừa Nghiên cũng không phải cái gì am hiểu giao tế người. hắn cùng Cố Văn Cảnh nói đông nói tây trong chốc lát. Mới ở Cố Văn Cảnh dần dần không kiên nhẫn ánh mắt nói lên ý đồ đến. Ta nghe nói Đường ca ngươi có một kiện huyền vũ vật trang trí. Ta muốn hỏi ngươi bán hay không? Ta nguyện ý hoa gấp đôi giá cả mua. Cố Văn Cảnh ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tòi một chút mới tìm thấy được về cái kia huyền vũ vật. Trang trí tin tức, nguyên chủ mấy năm trước một lần nhàm chán đi dạo phố thời điểm mua. Lúc ấy cảm thấy cái kia huyền vũ vật trang trí đặc biệt có lực hấp dẫn. Nhưng mà mua sau khi trở về liền cảm thấy chỉ là kiện tầm thường tinh xảo vật trang trí. Tùy tiện bãi ở trong phòng không quản, hắn đối Cố Thừa Nghiên tưởng mua đi này một kiện bình thường huyền vũ vật trang trí có chút tò mò. Hỏi, kia chỉ là cái bình thường vật trang trí, điêu khắc tinh xảo nhưng không có gì thần vận, người mua nó làm cái gì? Có cái kia tiền còn không bằng thỉnh cái thợ thủ công đại sư lại điêu khắc một cái, Cố Thừa Nghiên. Hàm hồ nói, chính là rất thích, Đường ca nguyện ý bỏ những thứ yêu thích sao? Cố Văn Cảnh cảm giác được Cố Thừa Nghiên trong lòng thật sâu khẩn trương. Tựa hồ là sợ hắn không muốn bán cho hắn, hay là cái kia huyền vũ vật trang trí có cái gì đặc thù địa phương. Cố Văn Cảnh cũng không có trực tiếp cự tuyệt, càng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, mà là nói, ta cũng đã quên cái kia vật trang trí đặt ở nơi nào. Chờ ta trở về tìm xem, nếu là tìm được rồi liền tặng cho ngươi đi. Cố Thừa Nghiên trên mặt lộ ra vui mừng, đa tạ Đường ca, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại dừng lại bước chân, đối Cố Văn Cảnh nói, nếu không Đường ca ta giúp ngươi tìm đi, ngươi một người tìm có phải hay không quá phiền toái ngươi. Cố Văn Cảnh nghe được ra tới, Cố Thừa Nghiên cũng không phải sợ phiền toái hắn, mà là sợ hắn không muốn cẩn thận tìm, lo lắng lấy không được huyền vũ vật trang trí. Hắn trong lòng đối Cố Thừa Nghiên muốn kia kiện đồ vật càng thêm tò mò. Hắn thuận miệng tống cổ rớt Cố Thừa Nghiên, liền từ tàng thư các trở lại chính mình chỗ ở. Cố Văn Cảnh thân là Cố gia thiếu chủ, chỗ ở tự nhiên là xa hoa, hơn nữa tới gần Cố phụ gia chủ chỗ ở. Phòng thủ nghiêm ngặt, còn có tị nạn ngầm thông đạo, an toàn tính rất cao. Hắn ở nguyên chủ phòng ngủ tìm tìm. Thực mau liền tìm tới rồi kia kiện huyền vũ vật trang trí. Hai cái bàn tay đại vật trang trí điêu khắc tinh xảo nhưng cũng không cái gì thần vận. Không tính xuất sắc, nhưng Cố Văn Cảnh lại từ huyền vũ vật trang trí trên người cảm ứng được một cổ đóng cửa chi lực. Cái này vật trang trí quả nhiên nội có huyền cơ. Cố Văn Cảnh thần thức tham nhập đóng cửa trong vòng. Sau đó liền, nhìn đến, một mảnh cực kỳ khổng lồ trong không gian tràn ngập vô tận màu đỏ sậm. Sương mù, tại đây sương mù bên trong, một đạo nguyên thần đang đứng ở ngủ say bên trong. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, nguyên chủ quả nhiên là từ hôn lưu vai chính. Nhìn này bàn tay vàng tùy thân lão gia gia đều chuẩn bị tốt. Hắn cảm ứng được đóng cửa nội đạo nguyên thần kia ít ngày nữa sắp sửa thức tỉnh. Vội vàng rút về thần thức. Hủy diệt chính mình lưu lại dấu vết, cái này huyền vũ vật trang trí hẳn là chính là biến thành phế tài nguyên chủ bàn tay vàng. Mà cái kia bức thiết muốn được đến cái này bàn tay vàng Cố Thừa Nghiên thân phận liền có chút ý vị. Sâu xa a, bất quá Cố Văn Cảnh vẫn là chuẩn bị đem cái này huyền vũ vật trang trí đưa cho Cố Thừa Nghiên. Đã từng đã làm tùy thân lão gia gia lừa dối Dương Chiêm Cố Văn Cảnh chính là rõ ràng thật sự. Tùy thân lão gia gia khả năng không chỉ là bàn tay vàng, càng có thể là cái hố to. Tác giả có lời muốn nói, canh một moa moa lập phương mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quyến luyến không quên, chạy bằng điện tiểu mô tơ. Thế gian ái nếu có tẫn khi một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta tự quyến rũ ta tự sinh 98 bình, một con bình thường miêu 36 bình, Noe thuyền cứu nạn người thủ hộ, 6 mặc 30 bình, viên 28 bình, băng hoa ngữ 20 bình, phúc ngữ, kêu ngươi cho ta làm nhanh lên, 15 bình, hoa dại, trăm không một dùng là thâm tình, gió núi 10 bình, lý tưởng hơi đề trạng thái phương trình. Tiểu Kiều năm bình, Tuyết Đường Đường hai bình, Đại Miêu Tiểu Hồ, Minh Hồ Tiểu Thúc Thúc Mê Muội Tương, Nguyệt Vãn, Lạc Thư Nhai một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.